Trùng sinh chi thiên hạ, chương 171, góc truyện audio.com. Thiên thụ năm 24 là lần thứ hai Văn Chân đăng cơ, từng ấy năm xuôi nam nam tuần. Trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, hành trình sớm đã an bài thỏa đáng. Đoàn người bọn họ trước sẽ lấy nước làm đường đi dọc theo Đại Vận Hà. Mãi cho đến năm trước mới vừa xây xong cảng khẩu thông thương Thượng Hải. Sau ở nơi đó kiểm duyệt hải quân, lại đổi ngồi thuyền biển đến sóng cảng Phúc Kiến trước. Sau đó từ đường bộ dọc theo quan đạo đầu năm nay tu sửa hoàn công trở lại kinh thành. Mấy năm nay Ninh Vân Tấn tuy rằng không lộ diện ở triều đình. Nhưng chỉ cần hắn bị Văn Chân ảnh hưởng, chuyện có thể làm được cũng không thể ít hơn so với triều đình. Hắn ẩn thân phía sau màn, chuyện đầu tiên thúc đẩy là phương sách liên hoàn gia tăng ngoại thương. Cải cách thuế quan và thuế thương nghiệp, Văn Chân sau khi lên ngôi chế độ thuế đã từng có một số cải cách. Nhưng chế độ thuế của triều đại phần lớn đều là noi theo tiền triều. Thời điểm vài năm trước quốc gia vừa mới khôi phục sinh cơ. Thương nghiệp hoạt động cũng không tính phồn hoa, tỷ lệ thuế thương nghiệp trong thu nhập tài chính của quốc gia chiếm được cũng không nhiều. Lúc ấy Văn Chân làm chính là nghiêm khắc hóa và quy phạm hóa. Không cho các quan làm theo điều mình cho là đúng, định thuế suất lung tung. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà thôi. Nhưng Ninh Vân Tấn chơi đùa xuất hiện ra máy dệt, thúc đẩy phát triển cực đại nghiệp dệt vùng Giang Nam. Tư bản chủ nghĩa đã bị ngăn chặn vào tiền triều lại manh nha lặng lẽ lộ đầu. Ích lợi thật lớn khiến nông dân mất một phần đất bắt đầu chuyển làm công nhân. Việc sản xuất vải vóc này kỳ thật chỉ có một bộ phận nhỏ chế tác tinh phẩm thủ công tiêu thụ ở quốc nội. Mà đại bộ phận được máy móc làm ra được bán phá giá cho các nước nhỏ xung quanh và thương nhân vượt biển nghe danh tới. Hàng năm lượng giao dịch khổng lồ của bốn cảng lớn khiến Văn Chân nhìn cũng quen mắt. Nhưng mà lấy chế độ thuế của triều đại quốc khấu căn bản thu không được bao nhiêu bạc. Nhưng cho dù như thế, từ năm thiên thụ thứ 14 toàn quốc đã thu vào hơn 200 vạn lượng thuế quan. Đến năm 20 là hơn 600 vạn lượng, cũng làm cho Văn Chân thấy lợi ích thật lớn trong đó. Ninh Vân Tấn từ sau khi nhận biết Văn Chân, cho tới nay đều đang cố gắng dạy cho hắn một khái niệm. Quốc gia nếu muốn phát triển thương nghiệp và nông nghiệp phải phát triển chung. Thuế nông nghiệp hẳn là thu ít. Quy định thu thuế thương nghiệp cần phải tăng thêm, hơn nữa thường xuyên dùng thời gian đường Tống phồn thịnh để so sánh. Văn Chân vốn đã không phải người cố giữ quy tắc có sẵn. Thay đổi bất ngờ như vậy, hơn nữa chuyện sắt là thật khiến hắn cũng dần dần đồng ý quan niệm này. Bởi vậy khi Ninh Vân Tấn lấy ra một phần phương án cải cách chế độ thuế hoàn thiện tường tận, hắn không lo lắng nhiều. Lập tức triệu tập nội các bắt đầu đưa chi tiết quy tắc. Năm thiên thụ 21, Văn Chân sau khi từ Nhiệt Hà về kinh thì luôn luôn bận chuyện này. Ninh Vân Tấn quậy ra chế độ thuế, chính là tập hợp suy nghĩ của đời sau. Thuế hải quan không như hiện nay thu chi vào cửa không phân. Chân chính thu nhập từ thuế rất ít, tạp thuế rơi vào hầu bao của quan lại thu nhiều. Mức độ lớn nhất là bảo đảm có thể đem bạc thuế thu vào quốc khố. Sau đó lại dùng ngân hao nuôi ngân liêm để trợ cấp cơ cấu hải quan. Liêm, liên là món lương riêng để trợ cấp cho quan khỏi ăn của đút làm hại dân. Chờ đến mấy năm sau này chế độ thuế mới dưới sự thúc đẩy cường thế của Văn Chân bắt đầu chính thức thi hành. Vẻn vẹn nửa năm quốc khố thu được so với năm kia cả năm thu nhập càng nhiều. Cải cách hiệu quả nhanh chóng này, khiến Văn Chân quả thật vui không kiềm chế được, hắn cũng không phải người ngu, từ việc đem ngân hao trợ cấp nuôi ngân liêm thấy được biện pháp đà kích lại chỉ hiện nay tham thủ thành phong trào. Không cần Ninh Vân Tấn nhắc nhở một lần hành động để tâm phúc dâng chiết tử của Hao Xung Công. Người dâng chiết tử là hộ bộ, tính cách vô cùng ngay thẳng, hơn 30 tuổi cũng mới chỉ là một lang trung mà thôi. Không tính là nhân vật đặc biệt chú ý, nhưng chiết tử này vừa ra. Lập tức đã danh chấn thiên hạ, đối với phong cảnh của hắn Ninh Vân Tấn một chút cũng không hâm mộ. Nếu để hắn nói một câu trong lòng, hắn cũng không cảm thấy biện pháp của Hao Xung Công. lương cao nuôi liêm, người sáng suốt thật sợ nhìn đoán không ra. Nhưng mà ai nói ra thì phải làm tốt chuẩn bị là kẻ địch của Quan Nhi toàn thiên hạ. Hắn nuôi một đống miệng, nên thật sự không hứng thú làm chim đầu đàn. Quốc Khâu có bạc, Ninh Vân Tấn đã bắt đầu giật dây văn chân bắt đầu sửa đường. Hắn chính là nhớ rõ một câu khẩu hiệu vô cùng nổi tiếng ở đời sau nếu muốn giàu sửa đường trước. Nếu mở ra một phần bản đồ mới nhất của đại hạ, là có thể nhìn ra rất rõ ràng, kế hoạch tu sửa quan đạo của hắn gần như là dọc theo tuyến kinh Quảng đời sau mà làm ra. Là một tuyến chính xuyên suốt Bắc Nam, từ 2 năm trước các nơi sôi nổi bắt đầu khởi công. Đến năm nay mới thôi. Tuyến kinh Quảng hiện giờ đã xuất hiện hình thức ban đầu. Một đường từ kinh thành đến Hà Bắc Hà Nam sẽ không rối chéo. Bởi vậy đám hoàn công sớm nhất, nghe nói đường mới vô cùng bằng phẳng, xe ngựa chạy ở mặt trên cũng không hề sóc nảy. Văn Chân là hoàng đế, không phải Lôi Phong, dốc hết tâm huyết đem quốc gia thống trị tốt. Nếu như mình không thể tận mắt nhìn thấy một lần, vậy cũng rất tiếc nuối. Hắn lần này động tâm tư xuôi nam, thứ nhất chính là vì muốn tự mình thể nghiệm con đường này. Thứ hai chính là nghĩ muốn kiểm tra xem bến cảng thông thương mới triều đình tốn rất nhiều bạc mờ. Trước đây cảng đối ngoại quan trọng nhất của đại hạ là Tùng Giang, Tuyền Châu, Ninh Ba, Quảng Châu, sau lại thêm mới Thiên Tân, theo lượng gia tăng ngoại thương, năm cảng này đều dần dần xu thế không thể đủ dùng. Bởi vậy Văn Chân lại dưới ám chỉ sáng tối của Ninh Vân Tấn xây mới cảng Thượng Hải. Ngày 11 tháng 5, ngự giá hoàng đế chậm rãi rời kinh thành, ra thành không lâu, Văn Chân đã ở trong xe ngựa ngồi không yên, sai người dắt ngựa lại đây, lại đưa Tông Chính Nhược Kỳ và Ninh Vân Tấn hai người tùy giá hai người bọn họ lần này là tước vị cao nhất trong đội ngũ. Tuổi nhỏ nhất. Cũng không quá có vẻ chú ý, Văn Chân với Ninh Vân Tấn cũng biết lần xuất hành này khẳng định không hẳn là thuận buồm xuôi gió. Lo lắng đến lúc đó bảo vệ không tốt, hắn đơn giản một hoàng tử cũng không dẫn, chọn lựa quan viên đi xuôi nam cũng là nhiều thân thể cường tráng. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có tổn thương, bất quá đó cũng không phải nói trong đội ngũ không có lão nhân. Nhưng những người đó dù sao không phải tâm phúc của Văn Chân. Cho dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không đau lòng, lấy kinh thành làm trung tâm phóng ra thành thị bốn phía con đường đều là lót mới. Quan đạo hiện giờ đang là ở dưới đất phủ đè lên một lớp được gọi là xi măng. So với lót đá nhám phiến lộ phí rẻ hơn nhiều, lại không lầy lội. Xi măng này Ninh Vân Tấn chỉ biết là vôi và đất dính dùng 3:1 hỗn hợp ra. Điều phối cụ thể như thế nào hắn không biết, nhưng thủ hạ của Văn Chân chính là có đội thị công hoàng gia chuyên dụng. Càng có vô số người tay nghề giỏi, rất nhanh đã có người cân nhắc thực hiện, hiện giờ xưởng xi măng mới xây của các nơi cũng thành nơi kiếm tiền của phủ nội vụ. Quan đạo giống nhau đều là hai đường xe chạy, có thể song song chạy hai chiếc xe ngựa, xây mới tất nhiên là thế. Bất quá vùng ngoại thành kinh thành quan to quý nhân qua lại rất nhiều. Lượng dòng người cũng lớn, đều là xây 4 đường xe chạy, thẳng đến ra kinh thành phạm vi mới biến hẹp. Ninh Vân Tấn biết loại tuyến đường giao thông này ngày sau xây thêm là không thể nghi ngờ. Tuy rằng đầu năm nay không cần lo vấn đề phá bỏ và di rời vương thổ là lớn nhất thiên hạ. Nhưng vì tránh cho phiền toái. Đơn giản sớm đã quy định hai bên quan đạo một trượng chỉ có thể trồng cây và đặt ghế đá nghỉ ngơi. Không cho phép xây các kiến trúc khác, trên đường lớn bằng phẳng xám trắng, hai bên là mặt cỏ, nở hoa sinh không biết tên, mỗi cách 100 trượng là có ghế đá đặt dưới tàng cây to. Mỗi cách 300 trượng thì có một mái che mưa nắng lớn rộng. Có tính nhân tạo hóa. Móng ngựa sắt gõ trên mặt đất luôn luôn phát ra một tiếng giòn vang. Làm cho người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng, kèm theo bóng cây đung đưa. Nhất động nhất tĩnh không gian khiến người ta thật sự có loại thoải mái nói không nên lời. Nếu mặt trên không phải chạy xe ngựa, Ninh Vân Tấn cũng có loại cảm giác đã xuyên trở lại đời trước. Ninh Vân Tấn còn như thế, người giống Văn Trần rất ít đi lại trên quan đạo mới xây. Đáy lòng Trung Quy sẽ nhịn không được phát sinh tiếng than sợ hãi. Dù sao so với trước kia loại đường phủ đất nhiều hơn là trải chút đá vụn. Cùng con đường hiện giờ thật sự là hoàn toàn không thể so. Văn Chân một đường đều vẫn duy trì mới lạ và hưng trí. Thỉnh thoảng cùng Nhược Kỳ và Ninh Vân Tấn bên cạnh nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian đều là Văn Chân nói với Nhược Kỳ. Ninh Vân Tấn chỉ là mỉm cười lắng nghe, cũng không nói nhiều, thoạt nhìn có chút ngại ngùng. Rất phù hợp hiện tại hắn sắm vai thân phận vãn bối. Đường ngon, tốc độ xe ngựa tất nhiên cũng nhanh. Chỉ tốn thời gian 2/3 của trước đây đại quân đã đến bến tàu Thông Châu. Ninh Vân Tấn thuận lý thành trương mà bị Văn Chân dẫn lên ngự thuyền. Mà còn cùng Nhược Kỳ đồng thời ở dưới lầu Văn Chân. Nếu nhìn kỹ kết cấu của ngự thuyền, thì sẽ phát hiện cửa sổ phòng hắn cùng tầng ngắm cảnh của Văn Chân là song song. Người khinh công tốt có thể rất nhẹ nhàng nhảy qua. Từ đêm đầu tiên bắt đầu xuất phát, hắn đã không ở phòng mình ngủ qua, vừa vào đêm xác định trên lầu đã không có người ngoài. Ninh Vân Tấn đã trực tiếp lên lầu tiến vào phòng Văn Chân. Bất quá hắn mỗi đêm chịu khó chạy đi như vậy, cũng không phải vì tham hoan nhất thời, mà là vì cùng luyện công với Văn Chân, công pháp hai người bọn họ phối hợp với nhau cùng tu luyện. Thật sự là tiến triển cực nhanh. Hiện giờ Ninh Vân Tấn chỉ kém một chút có thể đủ thăng cấp. Văn Chân cũng lần nữa khôi phục đến công lực bậc tông sư. Với tuổi của hai người thành tựu như thế thật sự đã vượt qua người thường. Còn gấp rút như vậy, thật sự là hành động bất đắc dĩ. 3 năm này hai người tuy rằng cũng không hoàn toàn đào bới ra thế lực sau lưng Trần Đức. Nhưng đã có thể xác định sau lưng hắn chẳng những có người hoàng tộc tham dự vào. Còn mơ hồ có đại thương và bóng dáng thế lực phản loạn. Có thể nói là toàn bộ đối thủ để lật đổ Văn Chân mục đích giống nhau đều cùng nhau cấu kết bởi vì bọn họ đều không muốn nhìn thấy một hoàng đế quá mức cường đại. Lần đó Ninh Vân Tấn và Hồng Minh gặp chuyện, chạm đến điểm mấu chốt của Văn Chân. Hắn đây có thể đối xử ngoan độc với bản thân, đối xử người người đắc tội mình tất nhiên càng ác hơn. Ninh Vân Tấn là người hắn yêu nhất, Hồng Minh là đứa con hắn coi trọng nhất, vô luận người nào Văn Chân cũng không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Bọn họ bị ám sát quả thật khiến Văn Chân giận không thể nén. Lấy sự kiện kia làm cớ, đối nội, trên dưới triều đình đều bị thanh tẩy một lượt, đào ra thám tử đại thương, giết, dư tộc thân cận đại chu, diệt, người phản đối thanh tẩy. Đổi, một hồi gây sức ép như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấu cứng rắn của hoàng đế. Người thay mới đều thành thật không ít, người dám có đầu óc lệch lạc không nhiều lắm. Văn Chân đối với nắm giữ quan viên triều đình đạt tới mức độ cao chưa từng có. Đối ngoại, Văn Chân nắm giữ với đại thương về vải vóc, giao dịch trà muối, 3 đồ vật nhu yếu phẩm sinh hoạt của nhân loại, cũng là vật tư khan hiếm trên thảo nguyên. Cho tới nay đều cần đại hạ cung ứng, bị hắn bắt chẹt như vậy, cũng chỉ có thể thông qua buôn lậu hoặc là từ những quốc gia khác mua lấy. Phí tổn cao hơn không ít, cứ như vậy, mặc dù là quý tộc đại thương 2 năm nay cũng cực kỳ túng thiếu. Chất lượng sinh hoạt giảm xuống đáng kể, hơn nữa Văn Chân cho tới bây giờ vẫn không muốn cùng đại thương tiếp tục giằng co. 3 năm nay vẫn luôn gia tăng đóng quân ở biên cương. Luyện binh, đổi mới trang bị, mua sắm ngựa, từ năm nay bắt đầu có rất nhiều lương thực chuyển đến quan ngoại. Loại dị động này vào trong mắt người có tâm, không thể nghi ngờ chính là chuẩn bị chiến tranh, cũng không phải do người đại thương căng thẳng, mắt thấy đại hạ ở trong tay Văn Chân càng ngày càng giàu mạnh. Quân đội càng ngày càng lớn mạnh, triều đình càng ngày càng ổn định. Ngay cả tranh đấu giữa các đảng cũng nâng không nổi sóng. Chỉ cần 5 đến 10 năm, thế thất đại hạ sẽ tiến vào đời thịnh thế. Tình huống như thế, vô luận là đại thương, đại chu, hoàng tộc đại hạ nhìn trộm ngôi vị hoàng đế đều không muốn nhìn thấy. Nên cũng chẳng thể trách bọn họ lại liên hợp lại. Đối với Văn Chân và Ninh Vân Tấn mà nói, Kế hoạch một lưới bắt hết lần này ước chừng chuẩn bị 3 năm. Có thể nói là định liệu trước, lo lắng duy nhất chính là hai đại tông sư vẫn luôn khó nắm chắc hành tung. Bọn họ đã ở trước mặt vũ lực nghịch thiên kia ăn khổ. Cho nên không thể chờ được phải nhanh tăng lên. Chỉ cần bên mình có thể có một đại tông sư, có thể xác định thế đứng, dọc theo đường đi, vì có thể tranh thủ nhiều thời gian luyện công, tránh cho sau khi cập bến phát sinh biến cố. Đội tàu chậm rãi vẫn luôn không lên bờ, chính là phân biệt Thiên Tân, Lâm Thanh, Đài Nhi Trang ba thành lớn tiến hành tiếp viện tiếp tế. Đội tàu một đường xuôi nam, chạy trong kênh đào, rất nhanh sắp tới gần Dương Châu. Cái gọi là kênh đào là chỉ một đoạn sông đi qua châu. Dương Châu nổi danh kênh đào, Văn Chân lại không lên bờ nữa thật sự là hết lời lý luận. Mắt thấy sáng mai đã có thể tới Dương Châu, đêm nay Ninh Vân Tấn lại chạy tới trong phòng Văn Chân. Hai người sau khi đối mặt ngồi xuống, hắn kiên định mà nói, không quản hôm nay có thể đột phá hay không, ngày mai lên bờ ta cũng sẽ động thủ. Nếu không bên kia thúc giục, Trần Đức lần đó lấy thư hứa hẹn qua, chỉ cần tại cảnh nội chiếu giang ở trong đội ngũ khiến cho hỗn loạn. Lại còn lấy được máu Văn Chân, thì sẽ cùng hắn gặp mặt, hơn nữa còn ở trước mặt người hợp tác tiến hành lấy máu nhận thân. Văn Chân biết lại kéo dài tiếp thật không ổn, cho dù hắn lo lắng Ninh Vân Tấn một mình tham gia nguy hiểm. Cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn vươn tay nắm lấy tay Ninh Vân Tấn. 10 ngón tay cùng nắm, tâm niệm vừa động, hai mắt khép hờ, nội lực tự nhiên mà vận chuyển trong cơ thể. Cách chương.